Chương 38, lục giới, ngươi trường nào thì lớn lên. Ngậm miệng một đạo lạnh âm truyền đến, đánh gây các tộc đại thống lĩnh bọn họ tranh luận. Bọn họ ngạc nhiên nhìn về phía chính mình thiếu niên yêu hoàng, đột nhiên từ trên người hắn cảm thấy một hồi khủng bố sát ý bọn họ hoàng, vờ ơ y ma đối bọn hắn lên sát tâm cút. Thiếu niên yêu hoàng âm thanh lạnh lùng nói, bệ hạ các tộc đại thống lĩnh bọn họ, chưa từ bỏ ý định. Thiếu niên yêu hoàng nhưng chậm rãi đứng lên, tại yêu hoàng trên bảo tọa, trên cao nhìn xuống nhìn xem bọn họ. Cặp kia lưu ly con mắt bên trong, tràn đầy vắng lặng vẻ mặt, băng hàn sát ý hôm nay, ta liền để các ngươi hết hy vọng. Thê tử của ta, sẽ chỉ là Khương Ly một người, ta tuyệt sẽ không cưới cái thứ hai nữ nhân, trừ nàng, bất kỳ cái gì nữ nhân đều mơ tưởng tiếp cận ta. Lời nói này, để các tộc đại thống lĩnh bọn họ, trên mặt tràn ngập kinh ngạc vẻ mặt. Tựa hồ, bọn họ đều cảm thấy, bọn họ hoàng bị người tộc nữ tử mê hoặc. Nếu là có người còn dám nhắc tới cùng Trắc Phi sự tình, ta liền giết hắn chỗ đề cập Trắc Phi nhân tuyển. Thiếu niên yêu hoàng quát lạnh một tiếng, ánh mắt biến đến lăng lệ phi thường. Vước xuống một câu, thiếu niên phẩy tay háo bỏ đi. Hắn hôm nay không ra sát giới, là vì, hôm nay là hắn cùng Khương Ly trùng phùng ngày, là vạn yêu đều biết hắn tuyển định hoàng phi ngày. Hôm nay, là ngày vui, không thích hợp sát sinh. Hắn rời đi về sau, các tộc đại thống lĩnh mới lòng còn sợ hãi tụ cùng một chỗ, thương lượng đối sách. Cái này nhân tộc nữ tử, đến cùng lai lịch gì mới bất quá bao lâu, bệ hạ liền bị nàng cho mê hoặc vờ ơ y ma nói ra không lập Trắc Phi lời như vậy. Bệ hạ niên kỷ còn nhỏ, tự nhiên khó mà chống cự nữ tử kia mị hoặc. Vậy chúng ta làm sao bây giờ chẳng lẽ, cứ như vậy trơ mắt nhìn bệ hạ bị nàng mê hoặc đương nhiên không thể hồ tộc đại thống lĩnh cọ sát lấy răng no y lời vừa nói ra, tộc khác đại thống lĩnh nộn nhịp nhìn về phía nàng, chờ đợi câu sau của nàng. Hồ tộc đại thống lĩnh cười nói, bệ hạ ngày xưa đều là trốn trong nhà ít ra ngoài, cực ít tiếp xúc nữ tử, gặp gỡ cái kia như thế cực phẩm nhân tộc nữ tử, đừng nói là hắn, liền các ngươi mở ơ y cao y na y kiến thức không ít mỹ nhân xú nam nhân, đều tâm động đi. Nàng khinh bị quét một vòng. Các tộc đại thống lĩnh đều tại trong ánh mắt của nàng, cười cười xấu hổ. Vì lẽ đó, bệ hạ chịu nàng mê hoặc, cũng là bình thường. Bất quá như vậy cũng tốt. Cái này chứng minh bệ hạ tối thiểu cũng là hiểu được tình yêu người. Nam nhân nha, tươi mới cảm giác thoáng qua một cái, cũng liền không có cao như vậy hào hứng. Chúng ta chỉ cần nghĩ biện pháp để chúng ta trong tộc ưu tú nữ tử, có thế tiếp cận bệ hạ, chấm dãi, lâu ngày cũng liền thâm tình. Đến lúc đó, muốn lập Trắc Phi, còn cần chính chúng ta nói hồ tộc đại thống lĩnh thần sắc mập mờ như mày, lời kế tiếp, không cần nàng nói ra, mọi người cũng đều rõ ràng trong lòng. Vậy bây giờ, chúng ta liền bỏ mặc cái này nhân tộc nữ tử, mị hoặc câu dẫn ta hoàng sư tộc đại thống lĩnh no y bọn họ sư tộc, không có cái gì mỹ nhân tuyệt sắc, tự nhiên cũng không cần phí hết tâm tư dùng mỹ nhân lấy lòng yêu hoàng. Sư tộc là yêu hoàng dưới trướng một nhánh cường đại quân đội, hắn để ý chỉ là yêu hoàng sẽ hay không bị người tộc nữ tử che đậy. Bây giờ bệ hạ ngay tại cao hứng, chúng ta đi nói, sẽ chỉ chọc cho bệ hạ sinh chán ghét. Ngược lại đem cái này nhân tộc nữ tử đẩy vào bệ hạ trong ngực. Yên tâm đi, bệ hạ còn nhỏ, cái này nhân tộc nữ tử liền tính muốn làm thứ gì, cu nở dê làm không được. Chúng ta mà lại thoải mái tinh thần, kiên nhẫn chờ chút, chờ lấy bệ hạ chính mình chán ghét, cũng liền tốt. Hồ tộc đại thống lĩnh tràn đầy tự tin nói. Hồ tộc, nhất hiểu nam nhân tâm tư. Nàng, tự nhiên đạt được nhất trí tán đồng. Kết quả là, các tộc đại thống lĩnh đều mang tâm tư rời đi yêu hoàng cung. Tẩm cung tiền điện, Khương Ly không chút khách khí trực tiếp ngồi tại yêu hoàng châu ngồi, lật xem trong tay ma bằng đưa tới tư liệu. Ma bằng tốc độ rất nhanh, hẳn là trực tiếp theo hoàng cung trong kho tài liệu, đem những này tư liệu đưa tới. Yêu tộc, lấy tộc điểm trị, nhỏ yếu tộc đàn sẽ dựa vào bộ tộc mạnh mẽ mà sinh. Các tộc ở giữa, chợt có tranh chấp, thế nhưng QNZ sẽ không ra cái gì nhiễu loạn lớn. Các tộc thống lĩnh, cũng chính là tộc trưởng. Yêu vực ba hoang, hoàng tộc ở vào đông ly bắc hoang, này hoang cũng là yêu vực bên trong bao la nhất hoang, chủng tộc phong phú. Tây hoa trung hoang, thì là giống chim thống ngự, từ phượng hoàng nhất tộc quản lý, thống soái bách điểu bách cẩm. Ta bằng tộc tổ địa, cu nở dê tại tây hoa trung hoang. Còn bắc mạc tuyết hoang, còn gọi là long cảnh, là long tộc thế tập thống ngự chi địa, nơi đó yêu tộc, bao nhiêu đều sẽ có long tộc huyết mạch. Ma bằng tại Khương Ly lật xem các tộc tư liệu lúc, QNZ cùng nhau hướng nàng giới thiệu yêu vực đại khái tình huống. Yêu vực quân đội Khương Ly thì thầm một câu. Ma Bằng lập tức nói, yêu vực mỗi cái đại tộc đều sẽ có quân đội, những này quân đội đều sẽ nhận yêu hoàng điều phối, mà yêu hoàng chính mình cũng sẽ theo các tộc bên trong chọn lựa tinh anh, tổ kiến yêu hoàng đội hộ vệ. Đang nói, nhưng có tiếng bước chân truyền đến. Khương Ly cùng Ma Bằng đồng thời ngước mắt nhìn lại, liền thấy một đầu tóc bạc thiếu niên bóng dáng. Bệ hạ, Ma Bằng nghiêng người đứng ở một bên, cung kính nói. Thiếu niên yêu hoàng nhưng không để ý tới, trực tiếp hướng Khương Ly đi tới. Khương Ly nhíu mày, phát giác được nào đó trên mặt thiếu niên vẻ không thích. Nàng đối Ma Bằng nói, ngươi lui xuống trước đi. Ma Bằng ngước mắt nhìn thiếu niên yêu hoàng một cái, đã thấy hắn không có bất kỳ cái gì biểu thị, chỉ có thể không người lui ra. Chờ chút. Đột nhiên, Khương Ly lại gọi lại hắn. Ma Bằng dừng lại. Khương Ly nói, đi nói cho thanh âm, để nàng đến tu luyện giả liên minh một chuyến. Nàng trực tiếp đi theo lục giới tiến vào yêu hoàng cung, chung quy phải cho Tần Thiên Y Lì mấy người bọn hắn một cái công đạo, để tránh bọn họ lo lắng. Ma Bằng nghe lệnh đi xuống. Lúc này, thiếu niên yêu hoàng đi đến Khương Ly bên người, trực tiếp ngồi xuống, còn tự nhiên ôm chầm eo của nàng, muốn đem nàng ôm, đặt ở chân của mình bên trên. Nhưng, hiện thực chênh lệch, để hắn rơi vào đường cùng, chỉ có thể từ bỏ quyết định này. Khương Ly nín cười, ngồi tại hắn bên cạnh, khuỷu tay chống đỡ mặt bàn, chăm chú hắn đẹp mắt đến không tưởng nổi hình dáng. Người nào chọc giận ngươi tức giận nào đó thiếu niên không nói, đưa tay mở ra Khương Ly vừa mới nhìn đồ vật, lộ ra nụ cười, trong mắt vẻ lo lắng quét sạch sành sanh. Nhanh như vậy, liền tại thích hướng Hoàng Phi thân phận dô y sao Khương Ly gật đầu, cu nở dê không che giấu. Tất nhiên phải làm yêu tộc Hoàng Phi, đương nhiên phải hỉ hệ u do yêu vực tình huống. Làm sao bọn họ làm khó dễ ngươi không người nào dám khó xử ta. Nào đó thiếu niên chậm rãi lắc đầu, hắn ngước mắt nhìn về phía nàng, bắt lấy tay của nàng. Khương Ly cu nở dê cầm ngược, mười ngón cùng hắn đan sen. Hai người ánh mắt, ở giữa không trung nhìn chăm chú. Khương Ly đột nhiên nói, lục giới, ngươi chừng nào thì mới có thể lớn lên nào đó thiếu niên ý vị thâm trường cười. Vì sao mong đợi ta lớn lên phát giác được trong mắt của hắn cái kia một chút mập mờ cười. Khương Ly thoát khỏi tay của hắn, đã từng nói, chờ ngươi trở lại, chúng ta liền thành hôn. Bây giờ, ngươi là quay lại, thế nhưng là quá nhỏ, vẫn chưa tới thành thân thời điểm. Bản nữ hoàng cùng ngươi nói chuyện tình cảm, nhưng làm cho thật giống như ta đang câu dẫn tiểu hài giống như. Nào đó thiếu niên khẽ giật mình, chăm chú nàng cái kia tức giận không thôi bộ dạng, đột nhiên cười ha hả. Ha ha ha ha.